Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 209. Hồng Mông bên dưới, hỗn độn, chiến tranh lại một lần nữa khai hỏa, ông lão tiến công trở nên bắt đầu ác liệt. Trong tay đốt ngón tay xẹt qua, không phệ một đạo tiếp một đạo, ở hỗn độn biến thành vô số vòng xoáy. Hắn giờ phút này đã không còn khí định thần nhàn. Sắc mặt âm trầm truy kích Tôn Ngộ Không. Đếm không hết không phệ ở trong hỗn độn tỏa ra. Vòng quanh Tôn Ngộ Không hình thành vô số vòng xoáy. Toàn bộ hỗn độn thế giới bị không cắn xé đến thủng trăm ngàn lỗ. Phảng phất một tấm bị xé đến nát bét phá giấy. Nhưng bất luận ông lão làm sao truy kích, Tôn Ngộ Không đều là có thể tách ra một đòn chí mạng. Con khỉ này tốc độ quá nhanh. Ông lão nhìn hỗn độn trung ương thân ảnh màu đen kia qua lại bất định. Trong lòng bắt đầu buồn bực. Khởi đầu, Tôn Ngộ Không còn có thể bị không phệ tình cờ cắn tới. Ở trong hỗn độn tuôn ra một mảnh máu. Nhưng không lâu sau đó, hắn đã có thể tinh chuẩn né tránh hắn truy kích. Chỉ sợ lại không lâu nữa. Tôn Ngộ Không, ông lão dừng lại thế tiến công. Ta cho ngươi một cơ hội. Hắn nói ra. Nếu là ngươi bỏ qua bàn cổ khai thiên phủ, phá hủy thiên đạo, cũng bảo đảm không còn đặt chân hỗn độn, ta liền hướng tôn giả cầu xin, thả qua ngươi cùng tam giới. Tôn Ngộ Không qua lại bất định bóng dáng không có đình chỉ. Tôn giả chỗ làm tất cả, đến tột cùng vì sao? Hắn lên tiếng hỏi, vì phòng ngừa nguyên giới sống lại. Ông lão trả lời, tinh cung cùng tinh cung liên tiếp một khi mở ra. Chúng sinh ý chí đan dệt, thì sẽ để nguyên giới sống lại. Hắn đối thuyết phục Tôn Ngộ Không chắc chắn. Hiện tại, Tôn Ngộ Không đã biết rồi hắn cùng mình chênh lệch, mà tôn giả lại là cỡ nào tồn tại. Kia mang tính áp đảo sức mạnh, làm người tuyệt vọng ngươi từ bỏ chấp niệm, liền có thể thu được tự do. Ông lão nói, này cớ sao mà không làm. Nhạc, người quả nhiên sẽ cho phép ta sống sót. Tôn Ngộ Không hỏi, coi như ta thả xuống, các ngươi sẽ an tâm sao? Ông lão sắc mặt lạnh lẽo, giảo hoạt con khỉ, Tôn Ngộ Không nhìn thấu hắn trò lừa gạt. Như vậy, vậy liền không có cách nào rồi. Ông lão đem thần lực rót vào ở hai tay, đang muốn phát động mới công kích. Bên người không gian lại đột nhiên vỡ vụn, một đạo màu đen trường bổng đập ở phía trên, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Ông lão giật mình trong lòng, tuy rằng từ lâu ngờ tới, đồng thời ở quanh người bày xuống phòng ngự, nhưng đã vậy còn quá nhanh, Tôn Ngộ Không càng ngày càng mạnh rồi. Ông lão nhìn lướt qua bốn phía vòng xoáy, Tôn Ngộ Không, ngươi không trốn được. Ông lão bên người trồi lên từng đạo tiên phù, hướng về những này vòng xoáy bay đi. Hợp, ông lão hét lớn một tiếng, chỉ một thoáng. Hết thảy vòng xoáy lại như sôi trào bình thường, hướng về chu vi cái khác vòng xoáy nuốt xuống. Hết thảy vòng xoáy lẫn nhau thôn phệ, trong nháy mắt, liền đem Tôn Ngộ Không hết thảy con đường hủy diệt rồi. Đây là pháp thuật gì? Tôn Ngộ Không trong lòng nghiêm nghị, hắn không có cách nào thông qua hư không qua lại. Ông lão đem bọn họ vị trí không gian, cùng toàn bộ hỗn độn cắt rời. Từ cổ chí kim, không có bất kỳ người nào có thể chạy ra nơi này. Ông lão sắc mặt có chút tái nhợt. Nói, một chiêu này muốn đem hỗn độn cùng nguyên giới đều tách ra. Đối với hắn mà nói là to lớn gánh nặng. Nhưng không gian này thành hình, không quản Tôn Ngộ Không làm sao dãy dụa, đều khó thoát khỏi cái chết. Nơi này tất cả, đã cùng ngoại giới không hề liên quan. Ông lão nói với Tôn Ngộ Không, làm ngươi táng sinh chi địa. Không thể thích hợp hơn rồi. Hắn đem hết thảy đều ràng buộc ở không gian này. Cứ như vậy, coi như khai thiên phủ sinh ra, hắn cũng có đầy đủ thời gian hủy diệt nó. Tiếp theo, ông lão sau lưng hiện lên hai vòng thần hoàn. Kia thần hoàn vô hình vô sắc, không thấy hình bóng, không có bất kỳ khí tức gì. Lại như bóng mờ đồng dạng. Nhưng Tôn Ngộ Không lại một lần liền cảnh giác lên. Đó là ông lão thiên đạo. Hắn thiên đạo thuần túy mà sạch sẽ, Tôn Ngộ Không căn bản xem không hiểu. Đó là vượt qua hỗn độn, thuộc về Hồng Mông thiên đạo. Đây là tôn giả ban tặng đại đạo của ta. Ông lão tỏa ra thần hoàn. Hồng mông thiên đạo. Chỉ cần nắm giữ một loại. Liền vượt qua hết thảy hỗn độn thiên đạo. Đây là tôn giả ban tặng thiên đạo của ta. Thiên đạo tịch diệt. Hết thảy đều sẽ ngã xuống. Ông lão phía sau một vòng ánh sáng sáng lên. Hình như tại hưởng ứng trong miệng hắn. Ánh mắt của hắn có chút không cam lòng. Nhưng cũng rất kiên định. Tôn Ngộ Không trong lòng tuôn ra bất an. Hắn thấy lão giả bàn tay mở ra. Phía sau một vòng ánh sáng liền từ lòng bàn tay hiện lên đi ra. Phá. Ông lão trong miệng khẽ nhả ra một chữ. Trên tay năm ngón tay hợp lại. Dĩ nhiên đem quang hoàn kia miễn cưỡng bóp nát. Cái gì? Tôn Ngộ Không kinh hãi. Sau một khắc, không gian chung quanh hắn bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt phát sinh biến hóa. Hết thảy sự vật cũng bắt đầu rút đi nguyên bản sắc thái. Trên người Tôn Ngộ Không khí đen bắt đầu biến mất. Trong nháy mắt liền đạt tới cùi trỏ của hắn. Lại một cái chớp mắt. Hắn cả người khí đen đều biến mất rồi. Nhưng Tôn Ngộ Không không một chút nào cao hứng. Hắn thần hoàn biến mất. Muốn thi pháp. Nhưng không có một tí sức mạnh tuôn ra. Coi như trên tay kim cô bổng. Giờ khắc này cũng biến thành lờ mờ tối tăm. Không có bất luận cái gì sức mạnh. Ngươi làm cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Ta dùng thiên đạo đánh tan sức mạnh của ngươi. Ông lão sắc mặt tái nhợt nói. Như vậy, ngươi liền không chỗ có thể trốn rồi. Hắn mất đi một nửa sức mạnh. Nhưng vẫn như cũ là nắm giữ thiên đạo thần linh. Tôn Ngộ Không lại là sức mạnh nào đều không có rồi. Hồng mông bên dưới. Tất cả đều là run rế. Hiện tại Tôn Ngộ Không. Là chân chính run rế rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.